Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, bụng dạ. Kết thúc cùng tiền tuyến đối thoại sau, Dạ Oanh đem một cái màu trắng bạc dán kín hoàn bỏ vào hắn trước bàn. Đây là phi hành người đưa tin chuyên dụng chụp cũ, do hai khối nhôm mảnh nhỏ ép thành. Nội bộ có thể chứa đựng một tấm lớn chừng bàn tay cong vòng tờ giấy. So với lúc ban đầu trực tiếp đem vải thắt ở trên móng vuốt, cách làm tiến hóa rất nhiều. Phối hợp với solower đặc chế, mỏng dính giấy, khiến cho mật thư truyền lượng tin tức có diện rộng tăng trưởng. Bởi vì khoảng cách vượt qua 500 cây số sau, phi hành người đưa tin xuất hiện bất ngờ tỷ lệ trở nên không thể coi thường. Vì vậy các nơi sảnh hành chính đều thiết trí tiếp sức tọa độ. Vì cao hiệu phân lấy mật thư, chụp cụ trên còn có dấu phân biệt số thứ tự, tương đương với đời sau vé xe. Chỉ cần quét dọn một cái, liền có thể hiểu được phong mật thư này là từ nơi nào phát ra, lại muốn đưa tới chỗ nào. Mà cái này chụp cụ thượng đầu mẫu tự xê đại biểu nó đến từ vương quốc thần Hy Lô Răng lấy bảo mật lý. Do quyết định nên chế độ thời điểm, để cho tiện chính mình trực tiếp sử dụng ghép vần viết tắt, mà không phải là tứ đại vương quốc thông dụng tiêu chuẩn ký tự. Phát ra từ thần Hy kinh cức chấn sao? Hắn nhíu mày, ngươi chừng nào thì cầm đến nó? Ngay tại 10 phút trước, mật đường đến một chuyến. Dạ Oanh trả lời, bất quá ta nhìn ngươi đang gọi điện thoại, liền không cắt đứt ngươi. Chẳng lẽ Lung Sơn trong di tích lại có cái gì phát hiện mới? Lô Răng cậy ra chụp cụ, đem tin mở ra, nội dung trong thơ hơi có chút dài. Hắn tốn nửa khắc đồng hồ mới hiểu được thân vệ gần đây gặp phải tình huống. Không nghĩ tới, giáo hội cũng sẽ có hướng áo bào xám cầu viện một ngày. Để thơ xuống, Lô Răng không khỏi cảm khái một câu. Mặc dù biết một khi buông tha Ekmes, bọn họ liền lại cũng không có kéo nhau trở lại cơ hội. Bất quá đi xa xôi chi địa là một cái một phương hào cường vẫn là không có vấn đề gì. Kết quả quay đầu lại cho đào vong giả một kích chí mạng. Nhưng là giáo hội đã từng trải qua giáo chủ, không thể không nói đây thật là một hí kịch tính chất kết cục. Đám kia bỏ lại thánh thành trong tu đạo viện cô nhi, tự mình rơi chạy chó nhà có tang có tung tích. Dạ Oanh hiếu kỳ nói, như trong thơ nói không sai mà nói, giáo hội cơ hồ đã không còn tồn tại rồi. Lô Răng đem tin đưa cho đối phương, bọn họ hy vọng cuối cùng phản bội bọn họ. Dạ Oanh xem xong thư sau nhìn về hắn, vậy ngươi định làm gì? Nếu đại công đảo bá tước quản gia đã toàn bộ nhận tội, di tích bảo vật cũng có lại rơi, phái người đi một chuyến lang tâm là sớm muộn sự việc. Lô Răng nhẹ nhàng gõ bàn nói, tế điển ma phương có thể đối với cô đọng sau cao thuần độ Urani mảnh nhỏ sinh ra phản ứng. Như thế trong bích họa cảnh tượng có lẽ cũng không phải là đơn thuần nghệ thuật hư cấu. Bất kể nó có tác dụng gì, đều tốt nhất do thành No Winter tới khống chế. Về phần tên kia bị bắt làm tù binh giáo hội người đại diện Farina, hắn dừng một chút, liền cùng Kiều cùng nhau mang về thẩm vấn tốt rồi. Quả nhiên giống như là ngươi phong cách trả lời, Dạ Oanh khẽ mỉm cười. Ta cho là ngươi sẽ không thích đáp án này. Lô Răng châm trước chọn lời nói. Dù sao giáo hội tăng tàn khốc hãm hại qua các ngươi, ta đúng là vô cùng căm ghét qua giáo hội, thậm chí liền ghét qua nhân loại. Dạ Oanh thản nhiên nói, bất quá kể từ khi biết sau lưng bày ra đây hết thảy là đồng dạng thân là nữ phù thủy Acarius, hơn nữa hành động đều là vì kéo dài từ sau lưng, ý tưởng liền xảy ra thay đổi. Nói hận đã rất khó lại hận lên, chỉ cảm thấy nàng vừa có thể thương lại thật đáng buồn. Huống chi cái đó do rớt ngôi sao thành một tay nâng đỡ lên mà tới giáo hội bây giờ đã tan thành mây khói, ta coi như nghĩ muốn trả thù, cũng không tìm được mục tiêu rồi. Ấy, ngươi còn ghét qua nhân loại sao? Lorang mang theo kinh ngạc hỏi. Không ghét mới kỳ quái đi. Dạ Oanh trừng mắt liếc hắn một cái. Mà lực thức tỉnh cũng không phải là ta có thể khống chế. Ta cũng không lấy nó khắp nơi làm ác. Dựa vào cái gì phải bị coi là chuột chạy qua đường một dạng xua đuổi. Các ngươi đã đem ta coi là dị loại. Ta đây tại sao còn muốn cùng các ngươi lấy đồng loại sống chung vậy? Đại khái liền là đương thời ý. Tưởng, hơn nữa ta dám nói. Phần lớn nữ phù thủy đều sinh ra qua tương tự tâm tình. Cho nên ngay từ đầu mới có thể cầm lấy. Dao găm xuất hiện tại phòng ngủ của ta sao? Khi đó đã tính đủ khắc chế á. Dạ Oanh thổi phù một tiếng bật cười. Ghét nhân loại loại ý nghĩ này vẫn chỉ là mơ hồ hiện lên ý nghĩ. Nhưng ghét quý tộc đây chính là thứ thiệt. Nếu như không phải là bởi vì Anna rơi vào tay của ngươi. Ta mới sẽ không có kiên nhẫn cùng ngươi ngồi xuống nói. Ngươi quên ta trước kia danh hiệu rồi sao? Được rồi, cũng không có. U ảnh sát thủ, tăng làm cho cả vương đô cũ giới quý tộc đều sau lưng chợt lạnh đoạt mệnh U Linh. Cho nên ngươi lúc đó đều là giả vờ, Dạ Oanh che miệng nói. Nếu như có thể để cho ngươi bại lộ bản tính, thì có thể làm cho Anna khắc sâu hơn hiểu được quý tộc rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc cái gì? Ngươi là đang đáng tiếc không thể khuyên Anna rời đi trấn biên giới. Vẫn là tại tiếc nuối không có hiệu quả. Lorang tức giận nói, xem ra ta thời đó vận khí cũng thực không tồi. Mang lòng cừu hận thời điểm, cũng dễ dàng đi lên một cái cực đoan sao. Dạ Oanh vỗ bả vai của hắn một cái. Cũng không lâu lắm ta liền phát hiện, nguyên lai trong quý tộc cũng sẽ có giống như ngươi vậy dị loại. Quả thật là cùng ta cũng như thế. Có lẽ thử tín nhiệm một cái cũng không tệ. Ta nên nói đa tạ công nhận sao? Không cần khách khí, nàng lý trực khí tráng nói. Về phần về sau nữa, nữ phù thủy trong cũng có thuần khiết giả. Thậm chí giống như Zeller như vậy tồn tại. Những thứ kia không chính chắn ý tưởng tự nhiên cũng không cánh mà bay rồi. Phải không? Ngươi cũng không dễ dàng a. Lorang than thở một câu. Tại sao ta cảm thấy tâm tình của ngươi có chút xa xút đây? Dạ Oanh cúi người tới. Lọn tóc rơi vào trên gò má của hắn. Phía trước là giả vờ. Không có nghĩa là phía sau cũng là ngụy trang a. Nói cách khác, hiện tại, vừa dứt lời. Nàng liền trốn vào trong sương mù, chờ đến lại hiện thân nữa thời điểm, đã ngậm cá khô tựa vào trên ghế nằm, chính một mặt đắc ý hướng hắn chớp mắt, Lorang giận đến nghiến răng nghiến lợi mà đứng lên, đang định cho nàng chút dạy dỗ, để cho nàng hiểu được ai mới là áo bào xám chi vương thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên, là sảnh hành chính tổng quản đường dây riêng, hắn cho Dạ Oanh một cái. Người chờ đó, ánh mắt nhấc lên micro, bệ hạ, bên kia rất nhanh vang lên baroque âm thanh. Vương đô cũ đến một vị đặc thù khách phỏng vấn. Vô luận nói như thế nào đều muốn gặp mặt ngài một lần. Một cái có thể để cho quốc vương tay tự, mình làm tiến cử khách nhân. Cái này cũng không tính thường gặp chuyện. Ồ, đối phương là ai? Hí kịch đại sư. Karin Griffith các hạ, baroque trong giọng nói mơ hồ có chút hưng phấn. Tại sao lại là hắn? Lorang nhíu mày một cái. Mình không phải là trong thơ đem ý cự tuyệt viết cực kỳ rõ ràng rồi sao? Ta còn rất nhiều chuyện bận rộn. Nếu như hắn không có gì đặc biệt chuyện gấp gáp. Có a, bệ hạ, baroque liền tranh thủ ý đồ của đối phương giảng thuật một lần. Người chắc chắn chứ? Lorang hơi sững sờ. Vâng, đây là hắn chính miệng nói. Tổng quản thề son thề sát nói. Nghe đến lời này, Lorang trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Yên lặng một lát sau, hắn sửa lại khi trước chủ ý. Ta sẽ ở lâu đài phòng tiếp khách tiếp kiến hắn. Do người an bài đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.